Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 939, băng thiên giới vực. Bành, đại địa cự chiến, một cái có tới gần mẫu thật lớn hình tròn chỗ lõm bỗng dưng hiển hiện. Tôn Hằng một gối chạm đất, xuất hiện tại hố tròn trung tâm, thân hình loạn chiến. Mi tâm có máu tươi bên ngoài thấm, cái kia hư không vòng xoáy sức cắn nuốt kinh người cường đại. Mà lại quỷ dị là, càng đi hướng ngoài, hấp lực ngược lại càng mạnh. Cho dù hiển lộ chân thân, lại cũng không thể thoát ly. Đến cuối cùng, thậm chí làm cho hắn thi triển Thiên La Pháp Nhãn, mới ngạnh sinh sinh oanh mở một cái thông đạo. Hô, thật lâu. Tôn Hằng mới thở dài một khẩu khí tức, đè nén xuống trong cơ thể dung chuyển khí huyết. Có thể sau một khắc, hắn lông mày chính là hơi nhíu, ngẩng đầu lên, quét mắt chung quanh, hắn thì thào mở miệng. Thần niệm cảm giác vậy mà áp chế đến loại trình độ này. Bởi vì huyền âm nghịch dương chi biến, băng thiên giới vực vốn là hỗn loạn thiên địa khí cơ, càng phát ra quỷ dị. Thiên địa quy tắc cải biến, cũng làm cho thần hồn cảm giác hạn chế, không bằng trước kia 1/10. Pháp thuật uy năng thi triển ra cũng sẽ trên phạm vi lớn yếu bớt. Liền ngay cả pháp lực vận chuyển cũng là biến chậm chạp. Loại này áp chế, là chỉnh thể tính, tựa như tu vi bị trực tiếp đánh rớt 1-2 cái cảnh giới. Gần đây phía trước bọn hắn dự đoán, muốn mạnh hơn không ít. Lắc đầu, Tôn Hằng tự thân bên trên lấy ra một vật, thần niệm đi đến quét qua, lại là im lặng than nhẹ. Vậy mà xa như vậy, tuy biết truyền tống khoảng cách sẽ có khoảng cách, có thể xa xôi như thế xác thực vượt qua hắn dự liệu. Nếu như là ở bên ngoài thì cũng thôi đi, có thể nơi này, đưa mắt nhìn bốn phía, hư không phong bảo. Đủ loại tự nhiên cấm chế cơ hồ là khắp nơi có thể thấy được. Căn bản không có khả năng toàn lực phi độn. Bất quá, mặc kệ lại xa, vẫn là phải chạy tới. Phương hướng, đông nam, chếch xuống dưới, lấy lại bình tĩnh, Tôn Hằng xác định rõ vị trí. Thân hình nhoáng lên, đã hóa thành một đạo lôi quang cuồng tiêu mà đi. Khoảng cách thực sự quá xa, không thể chậm trễ. Còn như dưỡng thương, chỉ có thể ở trên đường chậm rãi tiến hành. Băng thiên giới vực danh xứng với thực, nơi này thiên địa giống như nứt toác ra, vụn vụn vặt vặt trôi nổi tại hư không bên trong, giống như uông dương đại hải bên trong từng tòa đảo hoang. Lẫn nhau ở giữa cũng không chấp nối, mà chỗ này biển cả hiển nhiên cũng không yên lặng, nước biển cơ hồ không giờ khắc nào không tại gây sóng gió. Hư không thủy triều tuôn ra, vết nứt không gian bốn phía du tẩu, liền xem như Tôn Hằng một đường đi tới cũng là run như cầy sấy. Mấy ngày phía sau, ô, nương theo lấy một tiếng nhẹ kêu thanh âm, lôi quang ở trên không trì trệ, trên không gặp lại liền rơi một mảnh trong hoang mạc. Cách đó không xa, có một cỗ thi thể ngược lại trồng cát vàng bên trong. Bề ngoài chỉ lộ ra một nửa hư thối thân hình, mà lại bị cát vàng che đậy. Tại thi thể này bên hông, treo một cái túi chữ vật, bên cạnh thân còn có một thanh phi kiếm rơi xuống trên mặt đất. Phi kiếm linh quang kham nhiên, tại phía xa ngoài trăm dặm đều có thể nhìn thấy nó phản xạ linh quang. Hiển nhiên không phải là phàm phẩm, sờ lên cái cằm, Tôn Hằng một tay một vệt cái trán. Thiên La Nhãn đã là chậm rãi mở ra. Tê, dù hắn thân kinh bách chiến, kiến thức rộng rãi, đập vào mắt chỗ tình huống vẫn như cũ để cho Tôn Hằng nhịn không được hít sâu một hơi. Lại là tại cái này Thiên La Nhãn bên trong, thi thể kia phụ cận cát vàng, đều là một ít mắt thường không thể gặp quỷ dị sâu bọ bão đoàn biến hóa mà thành. Thậm chí liền ngay cả thi thể kia bên trong, cũng toàn bộ bị những thứ này sâu bọ chiếm giữ, chỉ còn lại một cái xác không. Cái kia nửa đậy phi kiếm cát vàng, cũng tất cả đều là những thứ này kinh khủng vật nhỏ. Bọn chúng sinh ra vô số nhỏ bé răng, nhẹ nhàng đóng mở thôn phệ lấy xung quanh thiên địa linh khí. Lẳng lặng mai phục tại nơi đây, chỉ đợi có người mắc lừa, bọn chúng liền sẽ bổ nhào mà đến, đem người tới thôn phệ không còn một mảnh. Mà lúc này, tại Tôn Hằng rơi xuống thời khắc, nơi đây bão cát bay lượn, liền có thật nhiều sâu bọ núp ở cát vàng bên trong nhẹ nhàng tới. Bọn chúng ẩn tàng cực kỳ cao minh, nếu không phải có thiên la nhãn, liền ngay cả Tôn Hằng lại cũng không nhận ra. Hừ, tức giận hừ một tiếng, một đoàn lôi viêm trong nháy mắt trên không bạo hiện, đem đột kích bão cát toàn bộ bao lấy. Có thể khác Tôn Hằng giật mình một màn xuất hiện, những thứ này quỷ dị sâu bọ, vậy mà tại thôn phệ lôi viêm, mặc dù vẫn như cũ có không ít bị phần hóa, có thể trước mắt lôi viêm cũng tại tiêu tán. Lấy hắn lúc này tu vi, thi triển đi ra lôi viêm uy năng, thậm chí có thể dung luyện pháp bảo, hiện tại lại bị ngoại vật thôn phệ. Bành, trước thân cát đất nổ tung, vô số cát vàng bay nhào mà đến, bên trong ẩn tàng sâu bọ cơ hồ không cách nào tính toán. Tôn Hằng khóe miệng co quắp động, thân hình lặng yên nhoáng lên, đã hóa thành một đạo lôi quang xuyên thủng cát vàng hướng nơi xa bay đi. Những thứ này tiểu côn trùng thân thể độ cứng kinh người, mà lại số lượng càng là kinh khủng, một khi bị quấn lên, hậu quả có thể nghĩ. May mắn, bọn chúng tốc độ không nhanh. Một tháng sau, Tôn Hằng ngồi xếp bằng trong một cái sơn động, đang nhắm mắt điều tức. Băng thiên giới vực hoàn cảnh thật là hiểm ác, cho dù lấy hắn thực lực cùng nhau đi tới vậy mà cũng là nơm nớp lo sợ. Đủ loại cổ quái kỳ lạ đồ vật, lại có thật nhiều có được uy hiếp được nguyên thần chân nhân năng lực. Lại thêm khỏi phải nói nơi này ác liệt sinh tồn hoàn cảnh, có chút tự nhiên cấm địa, liền xem như nguyên thần đi vào cũng sẽ vẫn lạc. Giống như hiện tại, bên ngoài hang động mặt cuồng phong gào thét, lại vẫn cứ cũng không kình phong đập vào mặt, có chỉ là những cái kia có thể nuốt hết thảy vật sống huyền sát khí. Tôn Hằng cũng chỉ có thể thi pháp phong bế huyệt động, thành thành thật thật ở tại nơi đây tĩnh dưỡng. Mãi đến tiếng gió không tại, bề ngoài huyền sát chi phong một mực trà sát có tới 3 ngày mới bắt đầu chậm rãi yên tĩnh, cũng chìm vào lòng đất. Tôn Hằng mở hai mắt ra, còn chưa tới kịp đưa lên một hơi, trên thân một vật cho dù run rẩy, đồng thời cũng phát giác đến một luồng khí tức quen thuộc đang chạy như bay đến. Quần phương giới người hơi hơi trầm ngâm, trong động lôi quang nhoáng lên, đã xuất hiện tại ngoại giới. Trước khi đến, trên thân mọi người đều làm có thể cảm giác lẫn nhau pháp thuật. Mà bởi vì huyền sát chi phong duyên cớ, Tôn Hằng cũng không ẩn tàng khí tức. Hiện tại, muốn tránh đi cũng không còn kịp rồi. May mà nghênh tiếp, tiền bối, quả nhiên. Nơi xa một bóng người xinh đẹp đang hướng bên này cuồng tiêu mà đến. Khi nhìn đến Tôn Hằng phía sau càng là mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Tiền bối cứu mạng, bọn hắn muốn giết ta. Nàng này bộ dáng xinh đẹp, tư thái thướt tha, chính là đi theo Bách Hoa phu nhân đến đây nơi đây Ngọc Lan. Ở sau lưng nàng, có 3 đạo độn quang đi sát đằng sau, nồng đậm sát cơ che phủ một phương. Rất có không chết không thôi điệu bộ. Người tới tu vi không yếu, trong 3 người có 2 vị đều lấy kim đan viên mãn. Bất quá bọn hắn khí tức không thuần, không phải là dựa vào ngoại vật tiến cấp, chính là thọ nguyên đã không lâu. Chuyện gì xảy ra? Thấy rõ trong tràng thế cục, Tôn Hằng tay áo vẫy một cái, liền đem quần phương giới đạt đến Ngọc Lan thu tại sau lưng. Vãn bối đạt được 1 cây thối tinh thảo, kết quả bị mấy người kia phát hiện, bọn hắn muốn giết người đoạt bảo. Ngọc Lan đôi mắt đẹp rưng rưng, trốn ở Tôn Hằng phía sau sợ hãi rụt rè mở miệng. Tiền bối, ngài nhất định phải vì ta chủ trì công đạo a. Nhìn thấy Tôn Hằng, người tới cũng không dám vọng động, ở phía xa dừng lại độn quang. Lúc này nghe nói Ngọc Lan nói, một người trong đó trực tiếp gầm thét, đánh giám, rõ ràng là ngươi câu dẫn sư đệ ta, đánh cắp linh thảo, lại vẫn dám đổi trắng thay đen. Vị kia đạo hữu, chúng ta là vạn tượng minh người, việc này chính là chúng ta việc tư, ngươi tốt nhất đừng quản nhiều. Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt lại là quét về phía bốn phương. Từ đám bọn hắn xuất hiện sau đó, trong lòng của hắn đã xuất hiện báo động. Có thể rất hiển nhiên, trước mặt ba người này cũng không thể cho hắn tạo thành uy hiếp. Cho nên, báo động đến từ chỗ nào? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.